Ma thần thiên quân, chương 564, phần thưởng động thiên kiêu. Khóc chuyện audio.com, thiên quân giọng nói vang vọng quanh quẩn trên cả quảng trường. Theo đạo vận cùng uy áp mênh mông tỏa ra kia thì những tu giả bên dưới cũng nhìn ra được nơi xuất phát của tiếng nói. Dĩ nhiên là Hạo Thiên Tháp Chi Đình. Chấm, theo như vừa mới nói thì vị kia chính là kẻ sáng tạo ra vô cực chiến đạo. Thế nhưng lại giống như có chút không đúng đi, làm sao lại phá lệ non nớt, không lẽ là một vị lão ngoan đồng đã phản lão hoàn đồng. Nhất thời bọn hắn không biết làm sao, cả đám đều quay sang nhìn Tiêu Bán Trần ba người, đây nhưng chính là ba vị bán bộ hỗn độn cảnh chủ trì ở đây. Bọn hắn mới là quyết định, cái này, Tiêu Bán Trần cũng kinh ngạc không biết phải làm sao cho phải. Thiên quân đột nhiên nhảy ra đúng là khiến ba người bọn hắn có chút trở tay không kịp. Cách này đúng với ý kiến ban đầu của ta. Để hắn tự mình đánh giá có lẽ là tốt nhất. Đứng chỗ hư không kia Lăng Càn Thiên gật đầu nói. Ngày đó đưa ra cái này ý định hắn cũng muốn thiên quân tự mình đến đây nhận định nhưng thiên quân lại đang bế quan nên mới để cho Hạo Thiên Tháp làm. Cái này kiểm tra, nếu thiên quân đã lên tiếng thì đương nhiên hắn nguyện ý vô cùng. Dù sao thì hắn cũng có dự định để những người này sau đó sẽ đi theo thiên quân học tập. Trực tiếp nhận lệnh từ thiên quân, tiếp đó hắn cũng liền truyền âm cho Tiêu Bán Trần ý nghĩ này. Theo như hắn nói đi, để hắn tự mình kiểm tra có lẽ sẽ tốt hơn Hạo Thiên Tháp nhiều. Dù sao thì vô cực chiến đạo cũng là hắn sáng tạo. Hắn có thể nhìn thấy những thứ mà Hạo Thiên Tháp không rõ. Ha, Tiêu Bán Trần còn đang không biết phải làm sao thì đột nhiên nhận được truyền âm. Nhất thời hơi có chút kinh ngạc nhìn phía hư không kia. Sau đó liền nhẹ gật đầu rồi nhìn xuống phía dưới đám tu giả đang xôn xao kia. Các ngươi đã nghe hắn nói rồi đó. Đem những gì các ngươi lĩnh ngộ được thả ra. Có thể nhận được hắn tán đồng thì các ngươi thành công vượt qua kiểm tra này. Liền trở thành Hạo Thiên Thần Địa ta đệ tử. Các ngươi cứ việc tận tình phóng thích những gì mình lĩnh ngộ được từ vô cực chiến đạo. Đánh ra công kích chỉ cần có thể cộng hưởng với đạo vận của ta thì xem như thành công qua khảo hạch. Vô cùng đơn giản, thiên quân đứng bên trong Hạo Thiên Tháp lạnh nhạt nói. Lấy hắn thực lực cùng với linh giác nhạy bén thì chỉ cần những kẻ kia có thể lĩnh ngộ được một chút vô cực chiến đạo thôi hắn cũng có thể cảm. Nhận được, thời gian 10 ngày có thể làm được như thế thì tư chất cũng không phải bình thường. Hắn cảm thấy có thể xem là thiên tài đến bồi dưỡng được. Như vậy thì nhập vào Hạo Thiên Thần Địa cũng không có vấn đề gì khó. Nhận được Tiêu Bán Trần xác nhận thì tất cả tu giả phía dưới liền một trận xôn xao. Tiếp đó nhưng đúng là bắt đầu diễn luyện những gì mà mình lĩnh ngộ được khi quan tưởng vô cực chiến đạo. Ông, suy, tham gia thi tuyển vào thần địa lần này đại khái có khoảng gần 10 vạn tu giả. 10 vạn người đều là tự mình diễn luyện võ kỹ. Khung cảnh vô cùng hoành tráng. Đủ loại vũ khí, hình thái công kích thể hiện đi ra tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. Đủ loại đạo vận khí tức cũng từ đó bắn phá loạn lên. Bọn hắn đương nhiên đều là muốn để đạo vận của mình cùng đạo vận của thiên quân có chút liên hệ. Ông, ông, sau khoảng 30 hơi thở thì cuối cùng cũng có một cái đánh ra đạo vận cộng minh với đạo vận mà thiên quân thả ra. Chỗ đó thiên không đạo vận liền bị quấy nhiễu một chút. Gần như là đồng thời, lại có hai cái nữa cũng làm được điều này. Vù, vù, vù, liên tiếp ba đạo khí lưu hạ xuống. Ba người đem đạo vận cộng hưởng kia thân hình tự động trôi nổi lên thiên không vô cùng nổi bật giữa quảng trường. Bọn hắn so với những người khác nhưng lại sớm hơn một đầu. Bất quá ba người này một cái cũng không phải mấy cái thiên quân nhìn đến. Tuy rằng lĩnh ngộ không sai nhưng cũng có chút kém. Ồ, các ngươi lại còn muốn bảo lưu sao? Thiên quân đứng trên đỉnh Hạo Thiên Tháp quan sát hết thảy nhìn xuống phía dưới một lát thì cười nhạt nói. Trong mắt hắn có thể nhìn thấy chỉ ít có mười mấy người thành công lĩnh ngộ vô cực chiến đạo bên trong võ kỹ. Những kẻ này nhưng đều ẩn nhẫn được rất khá, cũng không có nguyện ý toàn lực tung ra, tạm thời mới có ba cái làm như thế. hắc hắc, đã như vậy ta liền cho các ngươi một cái động lực. Các ngươi chưa ăn cơm sao? Chỉ cần kẻ nào có thể lĩnh ngộ được vô cực chiến đạo của ta, ta liền cho hắn 100 giọt lôi kiếp dịch. Thiên quân giọng nói lại từ hạo thiên tháp chi đỉnh vang lên. Hả, Lăng Càn Thiên mấy người đứng trong hư không liền một hồi kinh dị. Tiêu Bán Trần ba cái cũng lập tức quay đầu nhìn về phía hạo thiên tháp chi đỉnh. Cái này cũng quá bạo tay một điểm đi. Giả như có 100 cái lĩnh ngộ thì phải bỏ ra 1 vạn tích lôi kiếp dịch a hát. Một bút cảo cải không nhỏ lắm đâu. Chỉ e là thánh tổ cảnh hậu kỳ cường giả ra thân cũng chưa chắc nhiều như thế đi. Mấu chốt hơn là thiên quân tự bỏ tiền của mình hay thần địa đến trả đâu. Bất quá thiên quân giống như cũng biết điểm này lập tức nói tiếp. Một cái lại một cái gõ cho mấy vị đại năng choáng váng. 100 tích lôi kiếp dịch, đám tu giả phía dưới cũng một trận kinh hãi. Lôi kiếp dịch vật này có thể nói là chân chính côi bảo muốn mua cũng không được. Nó mức độ quý hiếm có thể nói là bậc nhất, mặt khác nó tác dụng chính là đề cao linh hồn lực lượng. Tu giả từ hỗn độn cảnh trở xuống đến khai mạch cảnh đều có thể phục dụng. Tác dụng vô cùng nghịch thiên, vị kia bí ẩn cường giả sáng tạo ra vô cực chiến đạo lại có thể đem ra làm phần thưởng. Mà lại còn mạnh tay như thế, nhất thời phía dưới rất nhiều đạo khí tức bắt đầu khởi động mạnh mẽ. Bọn hắn nhưng cũng muốn được cái kia phần thưởng, đây là ta tư nhân lấy ra phần thưởng nên các ngươi phải cố gắng một điểm. Một cái lĩnh ngộ đi ra liền thưởng 100 giọt lôi kiếp dịch. Thiên quân giọng nói vang vọng, còn có, cái nào lĩnh ngộ được, khí, từ vô cực chiến đạo ta liền cho các ngươi 1000 tích lôi kiếp dịch. Thần địa cũng sẽ có phần thưởng cho các ngươi, nếu lại có thể lĩnh ngộ được. Ý từ trong đó thì chúc mừng, các ngươi có 1 vạn tích lôi kiếp dịch, đủ để các ngươi thời gian dài hao tổn, a hát, cho luôn các ngươi 3 viên thánh đan, nếu có thể lĩnh ngộ 2 loại võ kỹ thì các ngươi cũng có thể nhận được phần thưởng này. Còn nếu lĩnh ngộ được, thế, từ vô cực chiến đạo thì ta cho các ngươi 10 vạn tích lôi kiếp dịch, thánh đan 30 cái. Nếu có thể lĩnh ngộ 3 loại võ kỹ cũng có thể thu được cái này phần thưởng. Hắn giọng nói có bao nhiêu tùy ý liền bấy nhiêu tùy ý. Bên dưới tu giả nhưng đã mặt đỏ bừng bừng, hai mắt như là tinh thần lóe sáng vô cùng khiếp người. 10 vạn tích lôi kiếp dịch, tên bại gia tử này từ đâu có nhiều lôi kiếp dịch thế. Cuối cùng chỗ hư không kia cũng đã không yên tĩnh được nữa. Long lão hai mắt có chút đỏ nhìn về phía hạo thiên tháp. Số lượng này chính là hỗn độn cảnh như hắn cũng cảm thấy động tâm. Đem 10 vạn tích lôi kiếp dịch tầm bổ linh hồn thì đối với linh hồn của hắn cũng có được lợi ích không nhỏ. Lôi kiếp dịch còn có thánh đan, hắn không sợ táng ra bại sản sao. Tuyết lão cũng thở dài nói, thiên quân một hơi đưa ra phần thưởng chính là hỗn độn cảnh như bọn hắn cũng một trận tối tăm mặt mũi. Nếu xét về giá trị thì bọn hắn cũng có thể xuất ra được vật phẩm tương đương dễ dàng. Khó là vấn đề quý hiếm, thánh đan còn dễ nói. Lôi kiếp dịch nhưng chính là vạn kim khó cầu a hát, hắn có lẽ cũng đã nhìn ra được. 10 ngày bên trong muốn lĩnh ngộ được thế chi cảnh thông qua vô cực chiến đạo đó là chuyện không có khả năng. Bất quá lĩnh ngộ được ý cảnh thì đúng là có khả năng. Hắn một tay đã vung mấy vạn lôi kiếp dịch. Cái này phách lực đúng là không hổ danh bại gia tử. Lăng Càn Thiên cũng thở dài nói. Cái này phần thưởng nhưng đã vượt xa phần thưởng mà hắn dự định cho những đệ tử nhập môn lần này. Thật sự không biết được thiên quân tài phú rốt cục có được là bao nhiêu. Đây là hắn nói mà phụ thân. Đến lúc đó hắn không trả nổi thì chỉ có nước đâm đầu xuống đất mà chết đi. Ta thật sự chờ mong có đến 10 cái, 100 cái lĩnh ngộ đến thế chi cảnh. Tiểu ma nữ nhưng lại cười lạnh nói. Ta cũng nguyện ý nhìn thấy có 10 cái, 100 cái như thế, thế nhưng có một được 1 cái đã là khó hơn lên trời rồi. Lăng Càn Thiên quay đầu lại nhìn nàng thở dài nói. Ngươi sau này tốt nhất cũng đừng tìm hắn kiếm phiền phức. Lúc nào đột phá hỗn độn cảnh lại nói. Chỉ có hắn, Long lão cùng Tuyết lão biết đến cái cai điện thánh thân phận. Khi nào tiểu ma nữ đột phá hỗn độn cảnh thì sẽ hiểu muốn cùng thiên quân phiền phức là cỡ nào ngu ngốc. Kiếp trước, của tiểu ma nữ nhưng đối với thiên quân vô cùng cung kính đây. Hừ, hừ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Để đó mà xem, ta sớm muộn cũng có ngày đánh cho mông hắn nở hoa trả mối thù những ngày trước. Tiểu ma nữ hừ hừ nói. Nhìn về phía Hạo Thiên Tháp ánh mắt vẫn là tràn ngập hung quang. Ai y, Lăng Càn Thiên thở dài hết cách. Chính là Long lão cũng Tuyết lão cũng che mặt đồng tình. Nhà đầu này tương lại chỉ e cũng không được sáng sủa lắm đâu. Nếu có thế như thế thật thì đúng là phục phần cho Hạo Thiên Thần Địa ta. Chấm, đột nhiên một giọng nói vang lên. Một cái thanh niên lục y tươi mát, khuôn mặt tuấn lãng không sao tả hết đi đến. Không phải là y thần thì còn lại ai? Hắn khí tức so với trước đây đúng là cao thâm hơn nhiều lắm. Cảm giác siêu nhiên mạnh mẽ đã siêu việt dĩ vãng. Ngài xuất quan rồi, Lăng Càn Thiên hơi chút kinh ngạc. Sau đó như nghĩ ra cái gì đó. Hai mắt trợn trừng lên. Ngài thành công rồi. Y thần thu lấy đường vân chuyển hóa ba loại lực lượng từ thiên quân cũng chỉ có mấy cái hỗn độn cảnh biết. Thời gian này đều là bế quan sâu nên lúc tiểu ma nữ thức tỉnh hắn mới không mời y thần đi ra. Lúc này nhưng lại chủ động đến đây đương nhiên là đã thành công rồi. Y thần thái thượng trưởng lão, từ Bạch Mộ Dung xuống đến tiểu ma nữ, Hoa Chiến Kinh, Công Tôn Tuyết Nhi đều lập tức cúi đầu cung kính nói. Vị này đại năng tại Hạo Thiên Thần Địa nhưng có thể nói là được kính trọng tuyệt đối. Cho dù là tiểu ma nữ cũng không dám làm cái gì ngu ngốc sự tình. Im lặng chào hỏi, chỉ có Tuyết lão cùng Long lão khẽ gật đầu mà thôi. Xem như đã thành công tam thành, đợi một thời gian nữa sẽ hoàn toàn chuyển hóa, thực lực tái tiến một bước. Đến lúc đó cho dù một mình ta cũng có thể đem thiên thần Tu La cùng ma đế Tu La trấn áp. Y thần cười nhạt gật đầu cười nói, như vậy thật tốt quá. Lăng Càn Thiên cũng không nhị được vui vẻ nói, ánh mắt nhưng lại như có như không nhìn về phía Hạo Thiên Tháp chi đỉnh. Về phần những kẻ khác cho dù là Long lão cùng Tuyết lão cũng không nhịn được động dung kinh hãi nhìn y thần. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Hạo Thiên Thần Địa tuyệt đối có thực vấn đỉnh ngao thần tinh không này rồi. Thần môn đã không có khả năng so sánh. Về phần những kẻ địch của Hạo Thiên Thần Địa kết quả có thể nghĩ đến rồi. Yên tâm đi, hắn đã nói sẽ giúp ngươi. Chỉ là giống như có chút khó khăn nào đó. Sau khi thi tuyển xong lại nói đi, y thần nhìn Lăng Càn Thiên cười cười nói. Chỉ cần là tu giả thì lúc nào cũng đều muốn mạnh mẽ hơn nữa. Cho dù là cực cường hỗn độn cảnh như Lăng Càn Thiên cũng không có ngoại lệ. Phải rồi Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn nhưng đưa ra cái kia phần thưởng có phải hay không quá mức một chút. Lăng Càn Thiên khẽ gật đầu sau đó chuyển sang chủ đề khác nói. Hắc, một điểm lôi kiếp dịch đó hắn còn không có xem vào mắt. Lần trước khi hắn rời đi chỗ kia Lý Lan Tinh vực cho mấy cái tiểu bối Lý ra cũng phải mấy chục vạn tích. Ngươi nói hắn trong người cái gì nhiều nhất đảm bảo chính là lôi kiếp dịch. Y thần một tiếng quái khiếu nói. Về phần từ chỗ nào lấy được thì ngươi có thể nghĩ. Hít, mấy tiếng hít khí lạnh vang lên. Bạch Mộ Dung, tiểu ma nữ cùng Hoa Chiến Kinh hai người con ngươi trợn trừng nhìn phía Hạo Thiên Tháp đều không nhị được hô lên một tiếng. Bại gia tử, đại năng một đám đều là kinh dị như thế thì bên dưới đám tu giả kia lại như thế nào thì có thể nghĩ được a hát. Cả đám đều là dùng sức bù sữa mẹ ra vận chuyển võ kỹ mà mình lĩnh ngộ được. Cơ hồ không có cái nào ẩn giấu, những cái kia thi tuyển giả có ý định ẩn tàng cũng đều thi triển hết đi ra. Thậm chí là Lý gia mấy người cũng không ngoại lệ, cả năm một chút cũng không có giữ lại, đem tất cả những gì bản thân lĩnh ngộ được thi triển đi ra. Trong khi tất cả tu giả bên dưới đều bắt đầu điên cuồng diễn luyện võ kỹ đánh ra đạo vận huyền bí. Đại năng một đám châu đầu ghé tai thì Hạo Thiên Tháp chi đỉnh lại vang lên tiếng cười nói. Ha ha, như vậy mới đúng, thêm vào phần thưởng của các ngươi một điểm, lĩnh ngộ thành công người ta liền cho các ngươi một cái bảo mệnh bảo vật. Tránh cho các ngươi một lần chết, nói có tên là Trường Sinh Chi Tử, tác giả, Đế Thanh, cách chương.